Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, không gian chung quanh càng thêm lay động, tựa hồ tạo thành một cái khe không gian vậy. Xoẹt, cách Trương.